À mà đúng rồi, em còn chuyện này thắc mắc này. Thanh Ti giờ mới đang học tiểu học, Thính Phong lại đang học trung học. Hai đứa làm sao có thể học cùng trường được chứ? Làm sao Thính Phong có thể bảo vệ được Thanh Ti chứ? Chuyện này em cứ yên tâm. Anh đã báo Du Dực tìm hiểu trước rồi rồi. Thanh Ti giờ đang học tiểu học nhưng đối diện không đầy 200 mét là một trường trung học rất tốt ở thủ đô. Như vậy hai đứa chúng nó có thể cùng đi học. Vậy sao? Nếu thế thật thì tốt quá đi. Cách chương.